Đại Đường Song Long Truyện hồi 751. Nhất Dạ Ân Tình. Hoa Ngạc Lâu gồm 3 tầng, 2 diện, xây men theo long trì, liên kết với nhau bằng hành lang, kiến trúc hài hoa như nhất. Mặt đông bắc diện nhìn ra long trì, vì vậy có tên Thưởng Hồ Sảnh. Sóng nước xanh biếc, lung linh, hắt bóng khiến tân khách có cảm tưởng đang ngồi trên một chiếc thuyền dập dềnh giữa lòng hồ. Cảm giác thật mỹ diệu, khó tả. Thượng Tú Phương hẹn Khấu Trọng tại chính Thưởng Hồ Sảnh này. Tái ngộ mỹ nhân, gã đã chuẩn bị cẩn thận đến mức cầu kỳ. Áo vải lụa trắng, quần bó màu ngọc bích, ngoài cùng khoác chiến bào đỏ rực, tóc mai túm gọn, chân dận ủng ngũ sắc thêu. Khấu Trọng dừng trước chính môn, hít một hơi sâu trấn tĩnh, đoạn sải chân bước nhanh vào. Thượng Tú Phương trang nhã trong y phục trắng, chiếc váy buông chùm thêu điểm những dài hoa xanh biếc. Gấu váy sặc sỡ bồng lên khiến đôi chân nàng như đang đứng trên cả một quần mây ngũ sắc. Nàng đang trầm mặc bên cửa sổ, tâm trí như để cả trên mặt nước long trì. Sắc nước vẫn không ngừng lung linh, vẻ đẹp thiên nhiên huyền diệu, hoặc hòa với phong tư kiều diễm của mỹ nhân, mê hồn đến không bút nào tả xiết. Thậm chí cho dù Hầu Hy Bạch có đến đây cũng khó có thể lột tả được hết thần thái tinh hoa của bức họa này. Hơi thở mỗi lúc một thêm khó khăn. Khấu Trọng bặm môi, bất chợt nhận ra miệng mình đang khô rát. Tấm thân kiều diễm nhẹ nhàng quay lại, dùng nhàn như hoa như ngọc hiển hiện trước mắt Khấu Trọng. Đôi môi xinh xắn rung rung như dồn hết sức lực mới thốt lên 3 chữ: "Ôi Khấu Trọng." Khấu Trọng đã quên bẵng nỗi đau khi bị Khước Từ gặp mặt lần trước, vội bước nhanh tới, tiến sát gần nàng mới chịu dừng lại, xúc động gọi: "Tú Phương." Thượng Tú Phương chợt bật cười, tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông ngọc, làm Khấu Trọng sực tỉnh, trở về nét trầm tĩnh thường ngày. Đang toan lùi xuống thì Thượng Tú Phương chợt đặt cả hai tay lên ngực gã, dịu dàng: "Thiếu sói đừng trách, Tú Phương. Vừa rồi thiếp phải dội đến Ngọc Hạch Am để bái kiến Thanh Tuyền tài nhân. Thiếp sợ Thanh Tuyền phải đợi lâu nên quyết định sau khi xong việc mới gặp chàng." Như vậy, Tú Phương mới có đủ thời gian trò chuyện giải bài cùng thiếu sói. Kỳ thực, Khấu Trọng đã sớm quên đi mọi oán hận, huống hồ mỹ nhân lại đưa ra lý do hợp tình như vậy nên chỉ vui vẻ hỏi lại. Hóa ra Thạch tiểu thư đã tới Trường An, chuyện này có ai biết không? Thượng Tú Phương nhẹ nhàng rút tay lại, đôi mắt rợp mí, chợt thoáng nét buồn khổ, nhẹ giọng: "Thanh Tuyền tài nhân rời Thượng Đế đến Trường An là đại sự chấn động hoàn thành. Lý Uyên còn chịu thân chinh đến Ngọc Hạc Am diện kiến. Chàng nói xem có còn ai không biết không?" Khấu Trọng cố kiềm nỗi khao khát, ôm nàng vào lòng, càng hiểu rõ nguyên nhân nỗi oán hờn trong đôi mắt mê hồn của Thượng Tú Phương, chính vì những hành động vô tình lạnh nhạt của gã. Lòng Khấu Trọng đau như cắt. Đang định cất lời, thì Thượng Tứ Phương bất chợt đặt hai ngón tay lên môi gã, dịu dàng lắc đầu. Chàng không cần phải nói. Hai ngón tay ngọc ngà như thu hiếp cả linh hồn Khấu Trọng. Gã sững người, mở lớn mắt nhìn nàng, không biết nên làm thế nào mới phải. Thượng Tứ Phương chợt buông tay, chậm rãi quay mình nhìn ra mặt hồ. Cất giọng đều đều. Long Trì gợi Tứ Phương nhớ tới Long Tuyền. Lòng tự hỏi, thiếu sói đang muốn làm một chuyện long trời lỡ đất gì đây? Khấu Trọng lắp bắp. Tứ Phương, ta... Thượng Tứ Phương vội ngắt lời. Chàng không cần nói, mà thiếp cũng không muốn nghe. Việc quốc gia đại sự, phận nữ nhi Tứ Phương nào dám bận tâm. Thiếu sói đương nhiên đã có mưu lược dụng binh, kế sách chu toàn. Đa tạ. Khấu Trọng trợn mắt ngạc nhiên. Đa tạ ta? Ta có gì để nàng phải đa tạ? Thượng Tứ Phương khẽ gật đầu. Lời cảm tạ của Tứ Phương không liên quan đến đại nghiệp của thiếu sói, mà vì chính con người chàng. Nếu như không có duyên quen biết với thiếu sói, kiếp này không biết thiếp còn ngu ngơ vô định đến bao giờ. Từ lúc bắt đầu hiểu chuyện, Tứ Phương đã quyết tâm sẽ dâng hiến bản thân cho Nhạc Vũ. Bởi đối với thiếp, Nhạc Vũ là thứ đẹp đẽ nhất trên thế gian. Tất cả những chuyện khác đều không đáng để tâm. Tứ Phương không biết đó lại là tự xây tổ gian mình. Vì thiếu trải nghiệm trong tình cảm, nên tiếng đàn Tứ Phương không thể đạt tới đỉnh cao. Lần đầu tiên nhìn thấy thiếu sói, Tứ Phương đã biết đúng là quan nghiệt kiếp trước đã tìm đến, khiến Tứ Phương bù đắp được sự thiếu hụt trong tiếng đàn. Vậy người ta có nên cảm tạ chàng không đây? Khấu Trọng ngây người nhìn chiếc gái mịn màng thon thả, đôi vai ngọc khẽ rung khi nàng nói, lắng nghe những lời bộc bạch thẳng thắn chân thành của nàng. Một lần nữa gã lại có cảm giác nghẹt thở, chỉ biết xúc động thốt lên, Tứ Phương. Thượng Tứ Phương lại ngắt lời gã, thiếp vẫn chưa nói hết. Sau khi hình ảnh thiếu sói lọt vào trái tim Tứ Phương, thiếp đã cố gắng gạt bỏ, nhưng không thể nào được. Chuyện đó khiến Tứ Phương đau khổ, nhưng lại làm cho tiếng đàn của Tứ Phương khác hẳn khi xưa. Từ biệt thiếu sói ở Long Tuyền, thiếp biết duyên chúng ta đã tận. Những ngày sau đó là những ngày tháng đau khổ nhất từ khi thiếp ra đời. Cũng may là tiếng đàn của thiếp lại nhờ vậy mà có được chút thành công. Thiếu sói không cần phải lo lắng, bởi Tứ Phương đã hiểu ra rồi. Khấu Trọng cuối cùng cũng không kìm được nữa, vòng tay giữ chặt đôi bờ vai thon mảnh, đau khổ thốt lên. Nàng như vậy càng làm cho lòng ta rai rứt. Cớ sao phải nói với ta những lời này? Từ Tử Lăng cùng Bạc Phong Hàn vẫn ngồi chỗ bậc đá. Tống vệ sĩ đã rút lui, khu vườn yên tĩnh trở lại. Bạc Phong Hàn chợt thở dài. Đúng là thả lỏng gân cốt một chút, cảm giác toàn thân chợt đổi khác hoàn toàn. Ta vốn là người không thể ở yên một chỗ được. Số trời đã định, phải cả đời phiêu bạt đó đây rồi. Từ Tử Lăng nhìn hắn, thấp giọng. Bạc huynh phải chăng đang có nỗi niềm gì? Bạc Phong Hàn cười khổ. Khấu Trọng giỏi đóng kịch như vậy mà còn không qua được mắt Tử Lăng, ta lại giấu thế nào được? Nói thật với người, sau khi rời Lăng Yên Cát, câu nói của Quân Du làm ta không lúc nào yên. Cớ sao? Không phải Bạc Phong Hàn mà lại là Tống Sư Đạo. Cảm giác đó thật không hề dễ chịu chút nào. Từ Tử Lăng quan tâm hỏi. Điều này có nghĩa là Diêu Di vẫn chiếm vị trí quan trọng trong trái tim huynh. Bạc Phong Hàn gật đầu. Chắc là như vậy. Nếu nói không thì chỉ là những lời trái với lòng mình. Chuyện này khiến ta cảnh giác. Một khi không thể kềm chế được tình cảm, ắt hẳn sẽ mất đi lòng tin trong trận chiến với Tất Quyền. Từ Tử Lăng an ủi. Chỉ là huynh chưa quen mà thôi. Ai mà chẳng có một mối vướng bận riêng mình. Chỉ cần khi đối diện với đại địch, có thể gạt đi tất cả, tập trung hết tâm thần vào là được mà. Bạc Phong Hàn lắc đầu. Hoàn cảnh của ta không giống Tử Lăng, có lẽ gần với Khấu Trọng hơn. Tình cảm con người chẳng khác gì con ngựa hoang không dây cương. Nếu người không thể điều khiển nó, thì nó sẽ quay lại khống chế người. Đối với Quân Du, ta cảm thấy vô cùng mâu thuẫn. Nhưng lại có một tâm trạng khác nữa mà bản thân ta cũng không thể giải thích được. Chính là chuyện Ba Đạt Nhi. Khác với tất cả những nữ nhân khác, ta luôn cảm thấy có lỗi với nàng. Nếu ta vẫn tiếp tục mang tâm trạng này, nghiền chiến Tất Quyền, thất bại là chắc chắn. Từ Tử Lăng ngạc nhiên nhìn Bạc Phong Hàn. Lần đầu nhìn thấy huynh, đệ thấy huynh hình như rất phong lưu, lúc nào cũng có mỹ nhân bên cạnh. Làm sao hôm nay lại sầu não, ủ ê như vậy? Bạc Phong Hàn cười khổ. Đúng là ta đã có thời phong lưu phóng đãng, nhưng chuyện đó đã qua rồi. Đến khi Ba Đạt Nhi tới Lạc Dương tìm ta, thì ta mới sực tỉnh khỏi cơn mê, hiểu rằng sở dĩ ta chơi bời phóng đãng chỉ là để quên nàng. Từ đó ta không còn quan tâm đến nữ nhân nữa. Toàn tâm, toàn ý, chuẩn bị cho trận quyết chiến với Tất Quyền. Từ Tử Lăng thở dài. Nói vậy, từ trước đến giờ, người huynh yêu nhất vẫn là Ba Đạt Nhi. Bạc Phong Hàn trầm giọng. Ta không biết, ta thật sự không biết. Thượng Tú Phương xoay người khiến hai tay Khấu Trọng trợt khỏi vai nàng. Nét mặt vẫn bình tĩnh. Đây chẳng phải là cách tốt nhất rồi sao? Âm nhạc là thứ quan trọng nhất đối với Tú Phương. Còn thiếu sói là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời thiếp. Mang đến cho thiếp những tình cảm khắc cốt ghi tâm, làm phong phú cho âm nhạc của thiếp. Không biết có phải ảnh hưởng từ mẫu thân, mà từ nhỏ, Tú Phương đã không mấy bận tâm đến chuyện lập gia đình, không muốn giấu chàng. Trước khi đến Long Tuyền, thiếp đã nghĩ sẽ vì chàng mà thay đổi. Có điều đó đã là chuyện quá khứ rồi. Trong chuyến đi Cao Lệ, Tú Phương thu hoạch được nhiều điều. Cuối cùng đã thoát khỏi dòng luân hồi của luyến ái và khổ đau, tìm thấy con đường đi cho riêng mình. Cơn đau nhói lên từ lòng ngực, rồi lan ra khắp cơ thể. Khấu Trọng không thể kìm được, run bắn lên, khàn giọng. Tú Phương, ngàn vạn lần xin nàng đừng nói những lời như thế nữa. Nàng có hiểu cho hoàn cảnh của ta không? Thượng Tú Phương vẫn bình tĩnh đến thắt lòng. Chàng muốn nói đến hôn ước với Tống Tiểu Thư. Tú Phương sớm đã biết rồi. Chàng muốn biết vì sao đã biết sẽ làm tổn thương chàng mà Tú Phương vẫn phải nói ra không? Khấu Trọng lắc đầu hoang mang. Thượng Tú Phương thoáng mỉm một nụ cười tan thương, nhẹ nhàng. Đạo lý rất đơn giản. Bởi vì thiếp hận chàng, càng yêu chàng, thiếp càng hận chàng. Khấu Trọng như sét đánh ngang tai, không thể tự chủ, phải lùi lại hai bước, sắc mặt tái nhợt, nhìn người con gái tuyệt đẹp, đứng trước mặt mình, vẻ không dám tin. Thượng Tú Phương vẫn hoàn toàn bình tĩnh, giọng dịu dàng. Có điều này không phải không có cách cứu vãn. Chỉ cần chàng chịu hứa với Tú Phương một chuyện, Tú Phương sẽ không oán không hận gì chàng nữa. Khấu Trọng như người bị lật thuyền, đang chơi dời trong bão tố, bỗng nhiên nhìn thấy bờ, vội vã hỏi, rốt cuộc là chuyện gì? Chỉ cần có thể làm được, ta nhất định sẽ làm tốt cho nàng. Thượng Tú Phương bất chợt nhào vào lòng Khấu Trọng như con chim tìm về tổ. Hai tay nàng ôm chặt gã, tấm thân ngọc ngà rung bắn, hối hả. Chàng làm được, chàng nhất định làm được. Thiếp muốn có một đêm ân tình bên chàng. Không cần chàng phải lấy thiếp. Khấu Trọng chấn động toàn thân, dụng về vòng tay kỳ sát nàng vào trong lòng. Gã đã quên hết những nguy hiểm đang rình rập theo từng bước chân, quên đi Lý Gia, thậm chí cả hình bóng Tống Ngọc Trí cũng trở nên mờ ảo. Tâm trí, gã giờ đây chỉ còn người con gái đang thổn thức trong vòng tay. Càng hiểu rõ tình cảm như thác lũ triều dân của gã và nàng. Không có gì có thể ngăn cản hay khống chế được. Khấu Trọng, sắc mặt đờ đẫn, đến bên Bạc Phong Hàn, ngồi xuống đúng chỗ lúc trước. Khàn giọng, Thạch Thanh Tuyền đã đến Trường An, Tử Lăng còn không mau đến Ngọc Hạc Âm gặp nàng. Từ Tử Lăng giật mình toan quay lại, trong lòng chợt dâng lên cảm giác ngại ngùng. Bèn cố gắng kềm chế nôn nóng, chỉ hỏi, Tú Phương có tin tức gì không? Bạc Phong Hàn dỗ mạnh vào vai Từ Tử Lăng, cười cười, việc này để ta kể cho Tử Lăng sao. Nhiệm vụ duy nhất của Tử Lăng hiện giờ là tới Ngọc Hạc Am đưa thạch tài tử nổi danh thiên hạ đến đây để bọn ta được mở rộng tầm mắt. Những chuyện khác không cần phải quan tâm. Giọng Khấu Trọng vẫn xa vắng. Từ Tử Lăng, mau đi, còn chần chừ là bọn ta liên thủ cho ngươi một trận bây giờ. Từ Tử Lăng cười khổ. Hai người các ngươi. Được, ta đi. Từ Tử Lăng đi rồi. Bạc Phong Hà nghi hoặc nhìn Khấu Trọng. Sắc mặt ngươi thật khó coi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Khấu Trọng thở dài. Ta đang đau khổ đến mức muốn tự tận cho xong kiếp tàn này. Bạc Phong Hà nhăn mặt. Hoàn cảnh ta bây giờ khó khăn hơn của ngươi nhiều. Nhưng ta đâu có nghĩ đến chuyện tìm cái chết. Vừa đến Trường An đã bị chuyện tình cảm làm phân tán. Sau này xong trận chiến thì làm sao đối phó được? Rốt cuộc Thượng Tú Phương đã nói gì với người? Khấu Trọng thở dài. Tại ta không tốt. Mỗi lần gặp nàng đều không kềm chế được. Ái mộ nên mới dẫn đến cảnh vừa yêu vừa hận hôm nay. Ta đang đau khổ vô cùng, vừa cảm thấy có lỗi với nàng, càng có lỗi đối với Ngọc Trí và Sở Sở. Bạc Phong Hàn nhăn mặt. Ơi, bất luận là nam tử hảo hán, kiên cường đến mức nào, cuối cùng đều yếu đuối trước chữ tình. Hoàn cảnh bọn ta đang khó khăn như thế, sao lại phải tự dài dò thêm nữa? Có phải Tú Phương muốn chia tay với người? Khấu Trọng lắc đầu. Ngược lại, nàng đã nghĩ ra một cách. Muốn ta toàn tâm toàn ý, cùng nàng một đêm triền miên, để tất cả tình yêu và đau khổ của ta và nàng có kết thúc tốt đẹp. Bạc Phong Hàn trợn mắt. Cái gì? Khấu Trọng khổ não. Đề nghị của nàng càng khiến ta thêm khó xử. Nói thẳng ra, được gần gũi với một dư vật trên đời như Tú Phương là điều bất kỳ nam nhân nào cũng mong ước. Nhưng nàng chịu hy sinh như vậy, làm sao ta có thể cam lòng? Sau này lại biết ăn nói thế nào với Ngọc Trí? Bạc Phong Hàn châu mài. Người không nói với Tống Ngọc Trí thì đối với cô ta, chuyện này coi như chưa từng xảy ra. Sao lại băn khoăn chuyện ấy? Khấu Trọng cười nhăn nhó. Vấn đề là ta không thể vượt qua được bản thân, không thể đạt được mục đích rồi quất ngựa truy phong với một cô gái hiền lành, thiện lương như vậy. Ôi, nãi nãi của nàng mà trách mắng, thì huynh bảo ta phải làm gì đây? Bạc Phong Hàn hừ nhạt. Đây không phải là chuyện đáng phải đau khổ. Nam nhân tam thê tứ thiếp chẳng phải là được hưởng trọn phúc làm người hay sao? Có phải hai người đã định ngày tốt rồi không? Khấu Trọng lắc đầu. Nàng sẽ nói cho ta biết sao? Đúng lúc đó, Dương Quyền Thứ bước đến trước mặt hai gã, thi lễ với Bạc Phong Hàn, rồi quay sang Khấu Trọng. Thục Ni xin gặp thiếu soái. Từ Tử Lăng kéo sụp mũ xuống tận mắt, rời Hưng Khánh Cung, hòa vào dòng người đông đúc trên đường. Hưng Khánh Cung liền kề chợ đông, người ngựa qua lại như mắc cưỡi, không khí vô cùng náo nhiệt. Từ Tử Lăng hiểu sự kiện Khấu Trọng đến Trường An đã đem đến cho dân chúng. Nơi đây, niềm hy vọng hòa bình, thống nhất. Nhìn dòng người ồn ào, náo nhiệt, gã chợt nghĩ đến Sư Phi Quyên và Thạch Thanh Tuyền. Cả hai nữ nhân tuyệt sắc ấy đều đang tá túc tại Ngọc Hạc An. Gã nên đi gặp ai trước mới phải? Nếu cứ khơi khơi tìm đến, rất có thể hai người sẽ gặp gã cùng một lúc. Chẳng phải là khó xử lắm hay sao? Từ Tử Lăng không biết tại sao mình có thể nghĩ ra một ý tưởng cổ quái như vậy. Nhưng rõ ràng, chuyện đó rất có thể xảy ra. Không khỏi có chút lo lắng mơ hồ. Trong lòng, gã chợt phát sinh điềm báo. Từ Tử Lăng dục tỉnh dậy như từ trong giấc mơ. Đột nhiên, cảm giác mình đã rơi vào một vòng dây nào đó. Gã hiểu ý nghĩ về hai nữ nhân đã khiến tâm thần phân tán, rời khỏi cảnh giới tỉnh Trung Nguyệt. Bằng không, gã đã phải phát hiện thấy mình bị bám đuôi rồi. Năm Hán Tử, theo bề ngoài hẳn là người đột khuyết, song tới từ Tử Lăng, từ các ngã trước sau và bên phải, nháy mắt đã chiếm giữ các vị trí tấn công đắc địa nhất. Đáng sợ là bọn chúng hành động tuyệt đối im lìm, không hề kinh động đến cách bộ hành. Khoảng trống duy nhất đối với Từ Tử Lăng bây giờ là con đường cái, nơm nớp ngựa xe qua lại. Chỉ cần gã kịp thời lạng người hòa vào đám đông là có thể hóa giải được thế hợp dây của đối phương. Đúng lúc đó, một cỗ xe ngựa bám sát mép đường lao nhanh tới. Một luồng sang bạc từ cửa sổ xe lóe lên như tia chớp, hướng đến vai trái Từ Tử Lăng. Sự phối hợp với năm thích khách cả về góc độ và thời gian đều chuẩn xác đến không lường. Võ công đạt đến trình độ như Từ Tử Lăng, dù ám khí từ khoảng cách gần như vậy vẫn có thể tránh được. Nhưng như vậy cách bộ hành sẽ có người phải chịu tai ương. Gã làm sao có thể nhẫn tâm như vậy? Năm tên độc quyết bắt đầu tăng tốc, nhắm từ Tử Lăng xông tới. Gã xe phu ghìm mạnh dây cương khiến con tuấn mã chồm lên hí vàng. Cổ xe dừng phát lại, chặn ngang lối thoát duy nhất của gã, đồng thời tạo thành một uy hiếp khác nguy hiểm khôn lường. Từ Tử Lăng nhanh như chớp, dùng tay trái kẹp luồng sáng trắng giữa ngón cái và ngón trỏ, cảm giác tê buốt theo mạch máu lan ra. Nguyên lai đó là một cây kim dài chừng hai thốn. Trường sinh khí vốn bách bọc bất khả nại, thế mà gã vẫn ngây ngất mất một thoáng. Có thể thấy chất độc trên cây kim bá đạo đến mức nào. Kẻ trong xe có thể phóng kim chuẩn xác đến như vậy, dù là đã mượn lực lao tới của cổ xe, song chỉ nói riêng khả năng nắm bắt thời điểm cũng chứng tỏ đó là cao thủ hàng đầu rồi. Một suy đoán dục lóe trong đầu Từ Tử Lăng. Kẻ mà gã nghĩ đến không ai khác ngoài Hương Ngọc Sơn. Bởi tình cảnh trước mắt như diễn lại lần gặp thích sát trên đường phố Long Tuyền hôm nào. Chỉ có người am hiểu Từ Tử Lăng như Hương Ngọc Sơn mới sắp đặt được một cạm bẫy tinh vi như thế. Quyết dồn gã vào thế bị họp dây, không thể thoát thân. Bọn chúng biết rõ Từ Tử Lăng sẽ nhận được tin về Thạch Thanh Tuyền từ chỗ Thượng Tú Phương. sẽ vội vã đến thăm nàng. Do đó, đã bày sẵn trận thế chờ đợi, quyết dồn cả vào tử địa. Một khi Từ Tử Lăng vừa đến Trường An đã bị hại, chuyện kết minh giữa Khấu Trọng và Lý Uyên sẽ lập tức đổ bể. Quả là hết sức thâm động. Năm tên thích khách đồng thời ám sát. Khoảng cách tới Từ Tử Lăng chỉ còn chừng 5 bước. 10 cây chủy thủ nhọn quắc, tẩm độc xanh lè, nhắm thẳng tới Từ Tử Lăng. Giữa đám đông người, chiến thuật ấy quả vô cùng lợi hại. Nếu gã bật lên cao, tránh đòn cận chiến, cả 10 mũi dao sẽ đồng loạt phóng ra. Lúc đó dẫu là thần tiên cũng khó lòng tránh thoát. Từ tốc độ và khí thế tấn công, trong khoảnh khắc Từ Tử Lăng đã hiểu rõ đẳng cấp của địch thủ. Cả 5 tên này công lực đồng điều, phối hợp nhịp nhàng, kín kẽ, cộng thêm ý chí quyết chiến đến cùng. Muốn thu phục bọn này, gã ắt phải bỏ ra khá nhiều công sức. Huống hồ còn thêm kẻ đầu sỏ đang ẩn nấp trên xe. Tên này cao minh đến mức Từ Tử Lăng vẫn không sao phát giác nổi tung tích. Chỉ một điểm đó cũng đủ biết hắn ta tuyệt đối cùng đẳng cấp với gã. Trường sinh khí phát ra bao bọc toàn thân, tâm thần Từ Tử Lăng nhanh chóng chìm vào cảnh giới tỉnh Trung Nguyệt. Tinh minh như trăng sáng, rốt cuộc đã nhắm bắt được vị trí và động tĩnh của kẻ địch trong xe. Sức công phạt của độc tố biến mất, tay trái trở lại linh hoạt, chiếc kim giờ đây lại trở thành vũ khí lợi hại, bay khỏi tay Từ Tử Lăng, theo hình xoáy ốc lao tới kẻ đang ngồi trong xe. Gã đã hoàn toàn nắm được vị trí của địch nhân, mũi kim sẽ cắm sâu người hắn ta đến mức xuyên qua cả bên kia. Đồng thời Từ Tử Lăng cũng xông thẳng về phía cổ xe ngựa. Về mưu lược, Từ Tử Lăng không bằng Khấu Trọng, nhưng đối phó tình huống thích sát này, trí tệ của gã vẫn có thừa. Trong lằn ranh giữa sự sống và cái chết, gã hoàn toàn minh bạch cách thoát thân duy nhất là như thế. Kẻ thù chân chính là đại cao thủ đang ngồi trong xe kia. Năm tên thích khách thật ra chỉ có nhiệm vụ làm vướng chân tay gã. Kế sách của Hương Ngọc Sơn đúng là không có chỗ nào sơ hở. Chỉ không ngờ Từ Tử Lăng lại không sợ bất cứ độc tố nào. Kẻ trong xe vì thế có ý chờ gã bị độc chất công phạt mà không tức thời ra tay. Đó chính là yếu tố then chốt Từ Tử Lăng có thể lợi dụng. Tiếng gió dung dúc. Người đánh xe chợt giơ cao roi ngựa đánh về phía mặt Từ Tử Lăng. Năm tên độc quyết cũng kịp thời ra tay. 10 cây chủy thủ cùng lúc dục ra nhằm sau lưng gã. Khách bộ hành lúc này mới bắt đầu bỏ chạy. Tình hình phút chốc trở nên vô cùng hỗn loạn. Tinh! Mũi kim tẩm độc bị chặn lại trước cửa xe. Một cây trường mâu từ cửa rèm thò ra, đâm nhanh về Tiểu Phúc Từ Tử Lăng. 6-7 cây chủy thủ tưởng chừng sắp sửa trúng đích, dấp phải bức tường trường sinh khí, bèn khựng lại giữa hư không, lả tả rơi xuống đất. Từ Tử Lăng dùng tay trái gạt đầu roi ngựa, tay phải nhanh như cắt giữ đầu mũi mâu, rồi mượn lực bật mình giọt lên, tạt sang bên đường, an toàn rơi xuống cạnh đám đông đang rối rít lẩn tránh. Thần pháp gã vẫn ung dung như chưa hề có gì xảy ra, chỉ loáng lên một lần rồi hút mất.